Những vì sao trong vòng tay tôi. Chương 15, góc truyện audio.com. Nhưng không cần biết Lâm Yến có thế nào hay không. Bây giờ mọi người đều phải tuân theo Hạ Đình nghiêm túc gọi đồ ăn. Nếu không thì, dưới gầm bàn, đá chết ngươi. Lâm Tư Tranh tốt bụng không hề hay biết chuyện này. Chân thành nói với đám người trước mặt, đừng khách sáo, hôm nay tớ mời. Hạ Đình nhướng mày, Lâm Yến run rẩy hỏi. Đại tỷ, em không có ý, sắp chết, chuyện này có ý gì? Lâm Yến cảm thấy rất mệt mỏi. Cô cảm thấy Hạ Đình có ý với Lâm Tư Tranh. Cô không được phép gọi thêm. Nhưng Lâm Tư Tranh hăng hái nói. Lâm Yến, Vũ Thanh, Sán Liệt, Dai Dai, các cậu muốn ăn gì thì cứ gọi đi. Hạ Đình liếc nhìn bọn họ. Nhanh, La Dai Dai bắt tay cầm thực đơn. Trương Chu giật lấy thực đơn trong tay La Dai Dai. Trừng mắt nhìn, cậu làm gì chậm chạp vậy? Đưa tôi. La Dai Dai thầm tạ ơn Trương Chu vì đã lấy đi cục than nóng hổi trên tay cô. Bốn người họ mỗi tay đặt lên đùi hoặc đè lên bàn. Ngay ngắn chỉnh tề, có chút căng thẳng, bình thường thì họ hút một điếu thuốc từ lâu lắm rồi. Nhưng dưới cái nhìn của Hạ Đình, không ai dám ra tay. Đôi mắt của Hạ Đình giống như đang nói. Đừng làm cô gái nhỏ sợ. Bốn người cảm thấy áp lực. Ăn một bữa còn mệt hơn vào lớp. Cuộc sống không dễ dàng gì. Bốn người thở dài. Lâm Tư Tranh cười nói. Sao các cậu ngồi ngay ngắn giống như ở trong lớp vậy? Thoải mái đi, Lâm Yến. Ha ha, ánh mắt Hạ Đình đảo qua. Lâm Yến gật đầu như con lật đật. Hẳn là lần đầu tiên cùng hai người ăn cơm. Thật là vinh hạnh vô cùng. La Dai Dai, em, Phác Sán Liệt, em, Vũ Thanh, may mắn là giáo viên lớp của chúng ta không phải là Lâm Tư Tranh. Nếu không thì cuộc đời chúng ta như phim kinh dị chết tiệt. Lâm Tư Tranh nói, sau này đi ăn ở đây tớ sẽ gọi cho các cậu. Hạ Đình, thôi đi, Lâm Tư Tranh quay đầu lại hỏi cô, ánh mắt lấp lánh, được không? Hạ Đình, được, Trương Chu khá thoải mái đưa thực đơn cho Lâm Tư Tranh. Tư Tranh, cậu gọi món đi, tớ đã gọi món mà tớ thích rồi. Sau khi Lâm Tư Tranh nhận lấy, đặt lên bàn suy nghĩ một hồi. Sau đó nói, em muốn nấm mèo, cải thảo, xúc xích đều phải cắt hoa. Cánh gà rán, hộp củ sen, thịt bò, ánh mắt Hạ Đình có chút phức tạp. Phác Sán Liệt càng nghe càng kinh khủng. Sao quen thế này, hình như đại tỷ của chúng ta khi ăn lẩu cũng... Lâm Yến nhìn Lâm Tư Tranh hỏi, tiểu hoa khôi, làm sao cậu biết, đương nhiên, Lâm Tư Tranh không thể nói là nàng kiếp trước biết, nàng nhìn vào ánh mắt thăm dò của Hạ Đình, nghiêm nghị đáp, tớ nằm mơ, Hạ Đình, tin ngươi mới lạ, Hạ Đình coi lời giải thích này là sự bối rối của Lâm Tư Tranh. Tên mọt sách này, thực sự chú ý đến mình, trong lòng Hạ Đình gợn sóng, Lâm Tư Tranh còn nói với người phục vụ. Tỷ tỷ, cánh gà rán này nên rán chút cho giòn và cháy nhé. Hạ Đình, làm sao cậu ấy có thể biết được chi tiết nhỏ này? Nhìn thực đơn một chút, Hạ Đình mím môi, đột nhiên nói, hôm nay tôi sẽ trả tiền. Nói xong, cô ném thực đơn sang phía đối diện, gọi món, không được rời đi mà không ăn. Lâm Yến, ta không muốn Hạ Đình làm sếp, ta muốn tự mình làm sếp. Đám người Lâm Yến không hiểu sao tự dưng đại tỷ vui vẻ tiêu tiền. Không dám hỏi nên chỉ có thể gọi đồ ăn. Trương Chu vui vẻ, có người trả tiền, chúng ta sẽ không khách sáo. Vũ Thanh khẽ nói, đừng khách sáo, có thể mua nhà hàng lẩu này bằng tiền của đại tỷ luôn. Hạ Đình có thể nhìn thấy rõ người ngồi bên cạnh. Cô gái nhỏ mặt trông rất trắng, da không có một chút tì vết. Lâm Tư Tranh giống như nhận ra có người đang nhìn mình. Khi định nhìn sang, Hạ Đình quay mặt đi như không có chuyện gì xảy ra. Tên mọt sách này, cậu ấy sẽ không thực sự. Ngay khi ý tưởng này phát ra, Hạ Đình lập tức cắt đứt. Không thể nào, Hạ Đình luôn hiểu cô và Lâm Tư Tranh không đi chung đường. Cậu ấy thích cái gì ở bản thân mình? Không thể nào. Lâm Tư Tranh có thể là một tia sáng xuất hiện trong thế giới u ám. Nhưng cô chẳng qua là phù sa, cho dù bị ánh sáng ngắn ngủi chiếu rọi cũng không thể quên cô chính là phù sa. Chưa kể, ánh sáng của nàng có thể chiếu sáng rất nhiều người, không phải là duy nhất cho chính mình. Hạ Đình lại trở nên cáu kỉnh. Lúc này, hai tay trắng nõn rung động trước mắt. Hạ Đình định thần lại, nhìn thấy Lâm Tư Tranh nghiêm túc mặc khăn ăn cho cô. Cái quái gì thế, làm chuyện ngốc gì, tránh đồ ăn dính vào quần áo. Lâm Tư Tranh cẩn thận thắt nơ cho Hạ Đình. Lâm Tư Tranh cũng mặc cho mình giống hệt như Hạ Đình. Đôi mắt tươi cười nhìn cô. Hạ Đình, nếu cậu mời lần này, tớ sẽ mời cậu ăn tối. Tâm trạng cáu kỉnh của Hạ Đình lập tức dịu đi. Ngọn lửa không tên biến mất. Ngay cả thấy khăn ăn trên cổ cũng vui mắt. Ừ, Hạ Đình nghiêm nghị gật đầu. Sau đó đối với đám người ngẩn ra. Các cậu đang nhìn cái gì? Nếu như không muốn mắt, tôi sẽ lấy ra ném đi. Bốn người ngồi đó đang rất tuyệt vọng. Bữa ăn kết thúc mà không có rắc rối. Hạ Đình trực tiếp quẹt thẻ để thanh toán. Đám người Lâm Yến nói họ đã ăn no. Nhưng đồ ăn của nhà hàng lẩu thực sự rất ngon. Không kìm được mà ăn đến căng bụng. Lâm Tư Tranh quan tâm hỏi. Có muốn đi mua viên tiêu hóa uống không? Lâm Yến, không sao đâu. Lát nữa chúng ta không muốn về lớp. Chúng ta đi ra ngoài. Cô chưa kịp nói xong. Hạ Đình đã vỗ lưng cô. Ai dám không về lớp? Lâm Yến đột nhiên cảm thấy cuộc sống vô vọng. Bụng dâng trào, cảm thấy không tốt, lập tức lao vào thùng rác ôm bụng nôn mửa. Hạ Đình, La Dai Dai và Phác Sán Liệt kinh tởm đứng nhìn. Vũ Thanh cầm lấy nước khoáng, lạnh lùng nói, mau lên, nhổ đi, xúc miệng rồi trở về lớp. Lâm Yến bật khóc, Trương Chu đưa Lâm Tư Tranh đến cửa hàng văn phòng phẩm bên cạnh mua khăn giấy. Hạ Đình trầm ngâm nhìn mấy hàng bút gieo trước cửa. Mặt trước của cửa hàng văn phòng phẩm thường bán bút và nạp mực, được treo trên móc dài. Hạ Đình thản nhiên đưa tay ra chỉ vào. Ông chủ nói, bạn học, mua bút sao? Cái này rất dễ sử dụng. Nhiều người mua, cháu có muốn mua một cái không? Hạ Đình nói với ông chủ, lấy một hộp đi. Ông chủ, được, được. Hạ Đình cầm một hộp bút, còn không có mở ra. Nhét vào trong tay Lâm Tư Tranh khi nàng đi ra ngoài. Cho cậu, Hạ Đình lạnh lùng nói. Tránh đi ánh mắt kinh ngạc của Lâm Tư Tranh. Đừng dùng bút mà Cao Thị Ý đã dùng. Nghĩ về việc Cao Thị Ý lấy bút của Lâm Tư Tranh dùng. Hạ Đình cáu kỉnh, Lâm Tư Tranh cầm lấy hộp bút. Đại khái hiểu được là do cây bút của nàng bị Cao Thị Ý lấy mất. Hạ Đình đối với nàng quá tốt rồi. Hạ Đình, buổi tối có thể đến nhà cậu làm bài tập với cậu không? Lâm Tư Tranh nghiêm túc hỏi. Hạ Đình, bài tập về nhà nào? Cô vẫn còn bài tập về nhà để làm. Lâm Tư Tranh lắc hộp bút. Có quá nhiều bút, chúng ta cùng nhau dùng hết. Hạ Đình cảm thấy mình sai khi tặng Lâm Tư Tranh hộp bút. Nhưng vẻ mặt của nàng quá nghiêm túc. Cô cắn chặt lời muốn từ chối vào trong. Trong lòng mềm mại, Hạ Đình nói. Được, vẻ mặt của cô bất đắc dĩ. Lâm Tư Tranh cảm thấy Hạ Đình đối với nàng thật sự rất tốt. Cô rõ ràng rất ghét việc học, nhưng lại đồng ý làm bài tập với nàng. Vậy buổi tối tôi sẽ đến nhà tìm cậu. Lâm Tư Tranh cười ngọt ngào. Trương Chu ném khăn giấy cho Lâm Yến. Nắm tay Lâm Tư Tranh bước đi. Đến giờ học rồi, Tư Tranh, mau về lớp đi. Lâm Tư Tranh ngoan ngoãn quay đầu vẫy tay với Hạ Đình. Tối nay gặp lại, nói xong cũng giống như nhớ tới cái gì. Trịnh trọng ra lệnh, cậu nhớ đem sổ bài tập về. Nói xong quay đầu lại, đuôi ngựa lắc lư, suýt chút nữa liền nhảy tại chỗ. Thật ra Hạ Đình cũng không biết bài tập là cái gì. Vừa nghĩ tới buổi tối Lâm Tư Tranh trở về tìm cô. Trong lòng cũng có chút vui mừng, nhưng vẫn là vẻ mặt cứng ngắc hai tay đút túi. Nhẹ liếc nhìn nàng đi chưa xa. Thì thầm, làm sao mà cậu có thể hạnh phúc như vậy được, như một đứa ngốc vậy. Nói xong, môi không khỏi cong lên. Lâm Yến rốt cục cũng nôn xong, yếu ớt đi tới bên người Hạ Đình, vừa nghe thấy Lâm Tư Tranh kêu Hạ Đình làm bài tập. Xấu xa nói, bài tập ở đâu ra? Đại tỷ, chị còn không có làm. Sắc mặt Hạ Đình cứng đờ. Nôn xong rồi, Lâm Yến gật đầu. Hạ Đình đá vào mông cô một cái. Chế nhạo, cậu chết tiệt nôn một hồi nữa đi. Nhìn phiền phức, Lớp 1, 10 hôm nay chìm trong bầu không khí khó hiểu. Buổi tự học bình thường thường rất ồn ào. Mọi người tán gẫu như tiệc trà, chơi game với nhau, nhưng hôm nay, yên tĩnh, rất yên tĩnh, bởi vì các quái vật ở hàng sau đều nằm bất động ở vị trí giống như Lâm Yến. Có người kêu cô chơi game cùng. Lâm Yến nói, đừng tìm tớ, tớ muốn nôn, cậu muốn tớ nôn trên điện thoại à, có người hỏi La Dai Dai ăn vặt. Dai Dai, cổ vịt yêu thích của cậu này. La Dai Dai, đừng nói chuyện ăn uống trước mặt tớ. Cậu muốn tớ nôn trên bàn à? Vũ Thanh và Phác Sán Liệt lại xua tay. Đừng lại đây, ngửi thấy liền cảm thấy buồn nôn rồi. Được rồi, ngay cả ai cũng không dám phát ra tiếng động. Người bên dưới cũng không dám làm ồn. Đặc biệt, Hạ Đình, một học sinh cứng rắn nhất hôm nay giống như uống nhầm thuốc vậy. Không ngủ hay trốn học. Sắc mặt rất sâu nhìn ra ngoài cửa sổ. Không bạo lực, không lãnh đạm, không cáu gắt, theo những học sinh có thể quan sát hướng bàn học của Hạ Đình. Họ phát hiện trên môi Hạ Đình có một nụ cười nhàn nhạt. Học sinh lớp 1, 10 kinh hoàng, chuyện gì đang xảy ra? Ngày tận thế sắp đến rồi sao? Ngay cả Hạ Đình cũng cười. Cậu ta cười, thật sự cậu ta đã cười. Có phải cậu ta đang giấu con dao trong nụ cười chuẩn bị thổi bay đầu chúng ta không? Hạ Đình, người đang ở trung tâm của chủ đề, không hề hay biết, chỉ chờ nhanh chóng kết thúc tiết học. Trần Dương, giáo viên chủ nhiệm lớp 1, 10 nhận thấy những người hàng dưới hôm nay ngoan kinh khủng. Tất cả các bài tập về nhà mà giáo viên đã trả lại từ lâu đều đã nộp hết. Tự hỏi liệu học sinh đi học có phải là điều kỳ diệu không? Rất tốt, Trần Dương cảm thấy sâu sắc mình là một lão sư tận tâm. Bước lên bục giảng cầm tờ giấy kiểm tra trên tay. Các em, chúng ta sẽ giải những câu hỏi sai của bài kiểm tra ngày hôm nay. Cả lớp, bàn của Hạ Đình sạch sẽ, không có giấy tờ, nhưng Trần Dương sẽ không nói. Miễn là cô không gây rắc rối. Tuy nhiên, hôm nay Trần Dương rất say mê với giấy kiểm tra. Kết quả là khi còn 3 phút trước khi kết thúc giờ học, giấy kiểm tra đã nằm ở câu hỏi lớn cuối cùng. Học sinh bên dưới rất không kiềm chế được, tiếng thu dọn đồ đạc cứ vang lên. Trần Dương nhìn đám học sinh không yên, ông hét lên, làm sao vậy, các em không muốn học chút nào sao? Nói xong, ông nhìn về hướng hàng ghế sau. Trần Dương tiếp xúc với tầm mắt của Hạ Đình, thấy ánh mắt cô trông giống như sắp giết người. Một chút thời gian trôi qua, chỉ có nửa phút, Trần Dương cảm thấy đám học sinh này rất cần phải chấn chỉnh thái độ. Liền tăng giọng nói, hôm nay các em không nghe tôi giảng bài. Sau khi tan học không ai được phép rời đi, để tôi xem ai dám nửa bước ra khỏi phòng học này. Đinh, tình cờ như vậy, tiếng chuông vang lên sau khi nói câu này, tiếng ghế đầu bị kéo ra vang lên trong phòng học yên tĩnh. Hạ Đình tung cặp sách trên lưng ra, chạy ra ngoài mà không quay đầu lại. Trần Dương, tác giả có chuyện muốn nói. Hạ Đình, không thể để cho bạn gái chờ. Thực xin lỗi lớp, chấm, lớp 1, 10, làm ơn, đừng để Hạ Đình tham gia vào việc học, được không? Hạ Đình đã dấn thân vào việc học, chúng ta có tư cách gì để không học? TT, cách chương.